7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Chương 31 hỏa diệu ngày bên đêm 10 giờ nhiều. Ân cần tắm rửa xong. Ở trong phòng tắm đối mặt gương sát tóc khi. Cách vách thực đột ngột mà truyền đến ồn ào thanh trọng vật rơi xuống đất sau. Đường chỉ thanh âm vang lên. Cách một bức tường tuy rằng mơ hồ không rõ. Lại nghe đến ra mang theo vài phần tức giận, ân cần nhíu hạ mi. Nhìn về phía bên cạnh vách tường, tâm tư xoay một hồi, đi ra phòng tắm ở siêu phòng nội, Cố Manh nằm nghiêng ở trên giường bệnh đưa lưng về phía hắn. Hô hấp đều đều, bóng dáng hình dáng ở tối tăm phòng nội quy luật phập phồng. Chỉ là phía sau lưng có chút đổ mồ hôi, miên chất bệnh phục dính vào làn da thượng. Vựng khai một tiểu đoàn ướt át thấy Cố Manh đã đi vào giấc ngủ. Ân cần phóng nhẹ bước chân đi qua đi, đem hắn đáp ở bên hông chăn mỏng hướng lên trên kéo. Che lại vai lưng, để ngừa ra mồ hôi địa phương bị gió lạnh thổi lạnh. Dễ dàng cảm mạo, đứng ở mép giường, tầm mắt buông xuống ở nam nhân mặt nghiêng thượng, nhìn đến Cố Manh thái dương tế tế mật mật mồ hôi. Không rõ hắn vì cái gì như vậy nhiệt phát sốt. Đang muốn lấy tay sờ hướng hắn cái chán. Cách vách lại lần nữa truyền đến không nhỏ động tĩnh, ân cần buông tay. Khăn lông ném tới giường đuôi trên giá. Ra khỏi phòng, đêm khuya. Lầu 4 lối đi nhỏ đèn chỉ khai một nửa. Ánh mắt có thể đạt được đều giống bịt kín một tầng khinh bạc hắc xa. Hết thảy đều nằm ở ám ảnh, cách vách chính là bạc diệp bọn họ phòng. Trên cửa một tiểu phương cửa sổ lộ ra ánh đèn, biểu hiện hai người còn không có nghỉ ngơi, ân cần đi đến trước cửa. Xuyên thấu qua cửa kính khẩu hướng trong biên nhìn lại, phòng nội đối lập mà chạm hai người tiến vào tầm nhìn, bạc diệp thân hình cao gầy. Đứng ở giường đuôi vị trí, nghiêng người đối với cửa, quần áo mặc chỉnh tề, đôi tay vòng qua áo blau trắng sao ở túi quần. Khóe miệng nhất quán chọn không đứng đắn cười, ân cần lẳng lặng đứng ở cửa nhìn. Không có gõ cửa, chỉ cảm thấy lúc này bạc diệp áo mũ chỉnh tề, cười đến bĩ khí, trong lòng lập tức phản ứng ra cầm thú, hai chữ, rời đi tầm mắt. Nhìn về phía bạc diệp đối diện đường chỉ, đang xem đến hắn một thân giả dạng khi, ân cần trong mắt hiện lên một chút mê mang, hơi hơi oai một chút đầu. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu vì cái gì. Candy ở mỗi cái thế giới đều phải mặc một lần nữ trang, hắn không hiểu, đường chỉ mang hộ sĩ mũ. Tùng tùng mà tạp ở sau đầu, thân xuyên thuần trắng sắc liền thể váy trang, ngắn tay thiết kế, cổ áo chỗ cúc áo hệ đến nhất phía trên, quy củ đến gần như truyền thống, lại xứng với tự phụ thanh lãnh một khuôn mặt. Cả người tàn mát ra không thể tiếp cận thần thánh hơi thở. Chính là một khi tầm mắt không ngừng thuận thế xuống phía dưới. Không khỏi làm ân cần nhướng mày, căng thẳng làn váy cũng không có che khuất nhiều ít. Một cặp chân dài so thẳng cân xứng, bên phải trên đùi còn quấn quanh một vòng hồng nhạt ren bố. Phân cách ra một đoạn tuyệt đối lĩnh vực, cho người ta mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, vô luận như thế nào. Nói hắn giống yêu tinh cũng không quá, ân cần hiển nhiên đối yêu tinh không có hứng thú. Thực mau mà lại đem ánh mắt chuyển hướng bạc diệp, tưởng biết rõ ràng vì sao hai người hơn phân nửa đêm không ngủ được. Ngược lại một cái giả dạng làm bác sĩ, một cái giả dạng làm hộ sĩ quá mọi nhà sao. Ấu chỉ, phòng nội, bạc diệp từ quần trong túi vươn một tay đáp trên giường đuôi vòng bảo hộ thượng. Vô hình chung ngăn trở đối diện người đường đi, cười nhạo một tiếng, đường hộ sĩ, người liền không nghĩ tới sao? Tưởng cái gì, đường chỉ đem váy liền áo đi xuống kéo, ý đồ ngăn trở nam nhân tùy ý ánh mắt, nhưng mà cũng không có gì dùng. Ngược lại nhiều điểm muốn nói lại thôi hương vị, mỏng bác sĩ ta vẫn luôn thực tôn trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi, khuôn mặt nhỏ khó chắn xấu hổ và giận dữ chi sắc. Câu nói kế tiếp nói không được, bạc diệp lặng lẽ khơi mào khóe miệng cười một chút. Là thật sự không nhịn xuống, hắn cúi đầu cào cào chóp mũi làm che giấu. Thiếu chút nữa ra diễn, hảo, mọi người đều là người trưởng thành. Đừng trang thanh thuần, ho nhẹ một tiếng. Hắn chính thần sắc, đi bước một tới gần đường chỉ. Thái độ ngả ngớn, sớm sẽ khi nhìn chằm chằm ta xem có phải hay không ngươi. Cùng đồng sự liêu ta bắt quái liêu như vậy vui vẻ có phải hay không ngươi. Hiện tại vừa thấy đến ta liền phòng bị đến cùng tiểu con nhím dường như, lạt mềm buộc chặt. Bạc Diệp đã tới rồi trước mắt, đường chỉ lui không thể lui. Đôi tay chi ở phía sau ngăn tủ thượng, nghiêng mặt tránh né, màu đỏ một đường từ mắt đuôi đi xuống lan tràn. Ấp úng nói không nên lời, Bạc Diệp gần gũi hạ xem nam xinh xinh đẹp mặt nghiêng. Tâm thần vừa động, càng thêm tới gần một bước, hắn kiên nhẫn mà thấp giọng hống nói. Không sai biệt lắm có thể, nắm chặt thời gian, ai biết lão bà của ta vài giờ trở về, mỏng bác sĩ ngươi không cần như vậy. Đường chỉ tránh né nam nhân tới gần, ngữ khí hoảng loạn mà chân thành tha thiết, gấp đến độ trong mắt hiện lên một tầng thủy quang. Chúng ta không thể làm thực xin lỗi ngươi thái thái sự, Bạc Diệp bắt lấy hắn lộn xộn hai tay. Hai người trợ thủ đắc lực mười ngón tay đan vào nhau. Từng người đều cảm nhận được đối phương ngón áp út thượng mang nhẫn cưới. Hai người đồng thời đối thượng tầm mắt, sinh ra một loại ăn ý. Cấm kỵ cảm đột nhiên tăng lên, Bạc Diệp chế phục trụ đối phương. Khẽ nhíu hạ mi, tựa hồ là có chút thất thần trạng thái, hắn không sạch sẽ nói. Việc này ngươi không nói ta không nói, ai còn có thể biết được. Đường hộ sĩ, ngươi ngày thường dạ kính nhi đâu. Làm ta nhìn xem, ngươi cùng ta thái thái, ai càng giống tiểu lão hổ. Ngoài cửa, đồng dạng biết việc này ân cần chớp hạ mắt. Trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhìn cách vách phu chi gian trò chơi, cảm thấy nhàm chán, mắt thấy bên trong cánh cửa cảnh tượng trở nên hoang đường lên. Hắn yên lặng xoay người rời đi, trở về chính mình phòng nội, Bạc Diệp cùng đường chỉ, phu hai người đang ở hồ thiên loạn mà cầu thả. Đột nhiên, trong phòng tắm kính mặt đột nhiên chấn một chút, đường chỉ cả kinh. Thừa dịp khoảng cách, ghé mắt nhìn mắt phòng tắm nội, ánh đèn còn sáng lên, hết thảy như thường, chỉ là kia mặt gương chiếu trên giường hết thảy, làm người có loại đã chịu nhìn trộm không khỏe cả mơ siêu, Bạc Diệp. Đường chỉ thiên quá mặt, nghĩ trước kêu nam nhân tạm dừng, nói, đi trước đem phòng tắm môn đóng lại, Bạc Diệp nhìn mắt phòng tắm phương hướng. Ở trong gương nhìn đến lúc này phòng nội tình cảnh khi. Trong lòng hiểu rõ, hắn cười, một tay lôi kéo bác sĩ chế phục cà vạt, nói, đường hộ sĩ, ngươi là ám chỉ cái gì? Không nghĩ tới ngươi còn có loại này đam mê. Ngươi nếu là thích, chúng ta đợi lát nữa có thể đi trước gương thử một lần, đường chỉ nhíu nhíu mày. Nhẫn nại nói, ta nghiêm túc, ngươi dừng lại, đường chỉ tiểu hộ sĩ. Ngươi nếu là lại cự tuyệt ta không thể không suy xét áp dụng chút thi thố, Bạc Diệp hiển nhiên không đem hắn nói thật sự. Canh chừng lưu bác sĩ kịch bản suy diễn đến thập phần tự nhiên sinh động, đường chỉ không có biện. Pháp, dùng sức đẩy ra hắn mặt, bình phục một chút hơi thở, nói, trước kia ta không đến tuyển. Bạc Diệp thân hình dừng lại, tĩnh một hồi lâu, mới khó chịu mà ngồi dậy, bắt một phen tóc. Không kiên nhẫn, tiếp thượng đường chỉ nói, hiện tại ta chỉ nghĩ làm chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp, đây là bọn họ ám hiệu. Cùng loại với an toàn từ, chỉ cần có một phương đề cập, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều trúng tuyển đoạn trò chơi, ta thật vất vả liền phải nhập diễn. Ngươi hiện tại đã kêu đình, không làm thất vọng ta sao? Bạc Diệp lên án mà nhìn đối phương. Mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc ngoan lạc đường chỉ hoai quá đầu. Xinh đẹp đôi mắt hàm chứa ý cười. Hắn giơ tay vỗ vỗ đối phương ủy khuất khuôn mặt tuấn tú. Khích lệ nói, ngươi làm được thực hảo. Trạng thái vẫn luôn tại tuyến, Bạc Diệp xách một tiếng. Lấy hắn không có biện pháp, ở đường chỉ hộ sĩ váy khắp một phen. Hắn rất nhỏ mà mị hạ mắt, nói. Đợi lát nữa cho ta kêu vang đĩa mơ siêu, đường chỉ cười nửa cuộn lên thân. Thúc giục hắn đi đóng cửa, Bạc Diệp phiền thấu kia phiến phòng tắm môn. Trực tiếp đi qua đi tướng môn mang lên, không đa phần cấp một ánh mắt, bởi vậy, bỏ qua kính mắt lại một lần chấn động, sao ân cần trở lại phòng. Phát hiện Cố Minh không ở trên giường, trong phòng tắm truyền đến nước chảy thanh, đi lên trước. Đứng ở phòng tắm cửa, Cố Minh đối mặt gương, đang ở dùng khăn lông ướt trà lau thân thể, vạt áo trước hoàn toàn rộng mở, Cố Minh nghe được động tĩnh. Xuyên thấu qua gương nhìn phía sau người liếc mắt một cái. Khẽ cười nói, đã trở lại, vừa rồi tỉnh lại không thấy được ngươi, ta ở bên ngoài, ân cần hơi suy tư. Không biết suy nghĩ cái gì, đến nỗi cụ thể làm cái gì lựa chọn giấu đi, Cố Minh xem hồi trong gương chính mình. Hơi hơi ngẩng mặt, dùng khăn lông ướt chậm rãi cọ rớt vai trên cổ hãn. Lo chính mình giải thích, làm không tốt mộng, một giấc ngủ dậy cả người đều hãn thấu. Chuẩn bị lau khô ngủ tiếp, ân cần tầm mắt đối diện trong gương nhanh chóng nhìn lướt qua. Đối thượng Cố Minh ánh mắt khi, lại nhanh chóng dịch khai, hắn thất thần gật gật đầu. Nghĩ đến tối hôm qua ở nhà xác khi nằm ở Cố Minh phía sau cảnh tượng, Cố Minh chú ý tới hắn thất thần. Thực rất nhỏ mà chọn hạ đuôi lông mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đôi mắt xoay chuyển, đem khăn lông ném nước đọng trong bồn. Hoàn toàn kéo ra vạt áo trước cởi ra bệnh phục Cố Minh bởi vì nửa người trên bố nhỏ vụn mồ hôi. Ở tối tăm ánh đèn hạ so ra thủy ngọc thạch còn phải đẹp. Ân cần ánh mắt chợt lóe, thần sắc cổ quái mà cúi đầu. Nhĩ tiêm nhiễm hồng, ân cần. Cố Minh phát hiện hắn khác thường. Một lần nữa đem bệnh phục khoác đến trên vai. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Mặt như vậy hồng, ân cần sờ soạng gương mặt. Năng đến giống như bị bệnh, lưng dựa ở khung cửa thượng. Xin giúp đỡ nhìn về phía Cố Minh, trong ánh mắt toàn là ngây thơ cùng tin cậy. Không biết, trong phòng độ ấm giống như có chút cao, đây là chưa bao giờ từng có cảm giác. Trước kia Cố Minh cũng ngay trước mặt hắn thay quần áo khi. Động tác đều là dứt khoát lưu loát, là nam nhân gian cái loại này bằng phẳng, không làm hắn cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng vừa mới Cố Minh động tác rất chậm, thế nhưng làm hắn sinh ra khác ý tưởng, trước mắt hiện lên bạc diệp đè nặng đường chỉ hình ảnh. Cả người ở kia một khắc trở nên không được tự nhiên lên, Cố Minh đi đến ân cần trước mặt. Lật qua mơ u bàn tay cọ cọ hắn gương mặt, chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đột nhiên phụt một tiếng cười. Mặt mày chi gian hiện ra cùng thường lui tới không giống nhau thần thái, ân cần. Nói thật, ngươi có phải hay không? Nói một nửa, cố ý dừng lại, ân cần nhìn gần trong gang tấc ôn nhuận khuôn mặt. Bỗng nhiên khẩn trương, Cố Minh chính lấy một loại xưa nay chưa từng có ánh mắt nhìn hắn. Rất là xa lạ, mang theo một loại hắn loại xem không hiểu khinh mạn thần sắc ngươi có phải hay không? Cố Minh nâng lên đôi tay câu lấy hắn cổ, rũ xuống tầm mắt nhìn mắt cực gần môi, thấp giọng hỏi. Thích ta, ân cần tâm thần nhoáng lên, đáp án toàn phản ánh ở trên mặt Cố Minh cười khẽ. Người thật đáng yêu, hơi hơi nhón chân tiêm, thiên quá mặt muốn tới gần hắn, ân cần đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, liền ở hai người môi cơ hồ gặp phải khi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, một bàn tay bỗng nhiên bóp chặt Cố Minh cổ. Đem hắn cả người để ở sau người khung cửa thượng, Cố Minh kêu lên một tiếng. Đau được ngay nhíu mày tiêm, chỉ cảm thấy xương cột sống cơ hồ bị đâm đoạn, đáy mắt cực nóng không còn nữa tồn tại. Ân cần lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm trước mặt người, thanh âm như tuyết mịn giống nhau thấp nhu, lại lộ ra một cổ tàn nhẫn. Ngươi là ai? Cố Minh ở nơi nào? Sao cách vách phòng, hết thảy đều kết thúc hòa bình tức sao? Bạc Diệp tựa hồ còn có chút ngo ngoe dục dịch, chung quy là thực không an phận một nam nhân, đường chỉ nhớ tới trong phòng tắm kia mặt gương. Tổng cảm thấy nơi nào quái dị, hãy còn suy nghĩ một lát, chung quy là không an tâm, dự cảm sẽ bỏ qua cái gì, liền đem nam nhân chụp bay, ngồi dậy sửa sang lại một chút váy, chuẩn bị xuống giường đi kiểm tra, Bạc Diệp không muốn thả hắn đi, đường chỉ nóng lòng thăm minh đến. Tột cùng, có chút không kiên nhẫn, làm chính hắn đi chơi, Bạc Diệp không có biện pháp. Nhìn mắt phòng tắm phương hướng, nói, rốt cuộc làm sao vậy, Đường chỉ nói, kia mặt gương có chút vấn đề. Ta đi xem siêu, đường chỉ đẩy ra phòng tắm môn. Vừa nhấc mắt, dại ra mà đứng ở tại chỗ, liền thấy đối diện mặt kia mặt trên gương. Không biết khi nào nhiều hai bài máu chảy đầm đìa tự phù. Siêu siêu vẹo vẹo, bút tích cuối cùng đi xuống duyên chảy vết máu. Nhìn thấy ghê người, TB, IGM, Bạc Diệp. Lại đây, đường chỉ thanh âm có chút run rẩy, Bạc Diệp nghe ra không thích hợp. Phủ thêm áo khoác xuống giường, đi vào đường chỉ bên người. Nhìn đến kính trên mặt trống rỗng nhiều ra tới tự thu hồi vui đùa ầm ĩ thái độ. Hơi hơi nheo lại mắt thấy kính mặt, nói, có người đã tới, đường chỉ sống lưng chợt lạnh, không tự giác cầm Bạc Diệp tay tìm kiếm an ủi. Ta cảm thấy trong gương khả năng có cái gì. Ngày đầu tiên trụ tiến vào liền có loại cảm giác này. Giống như vẫn luôn có cái gì ở trong gương quan sát chúng ta nhất cử nhất động, có khỏe không? Bạc Diệp cảm thấy hắn lòng bàn tay phiếm lạnh, không yên tâm nói, bằng không hiện tại đổi phòng. Trước biết rõ ràng này đó chữ cái đại biểu cái gì? Còn có, là thông qua cái gì phương thức lưu lại? Vừa mới, đường chỉ hiện tại có chút không xác định. Đỏ mặt hỏi nam nhân, vừa mới không ai tiến vào quá đi. Ngoặc kép, Bạc Diệp nghĩ đến cái loại này khả năng tính. Khó được, đột nhiên có chút sợ hãi, đang nói. Môn từ bên ngoài bị đá văng. Hai người kinh ngạc một chút, đồng thời hướng cửa nhìn lại, cố manh đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Bị ân cần đè nặng tiến vào, toàn thân ướt đẫm, vạn phần chật vật thấy như vậy một màn. Bạc Diệp cùng đường chỉ cũng không rảnh lo giờ phút này quần áo bất chỉnh. Kinh ngạc nói, các ngươi làm gì vậy? Ân cần đè nặng khóe môi, thoạt nhìn có chút hỏa đại. Nàng không phải cố manh, Bạc Diệp phản ứng không kịp. Mờ mịt nói, hắn không phải cố manh là ai? Đường chỉ đánh giá cúi đầu cố manh, phát hiện hắn sắc mặt bình tĩnh, mặt mày gian lộ ra một cổ tối tăm. Hoàn toàn không phải ngày thường trạng thái, lại liên tưởng khởi buổi chiều cùng hắn ở chung khi ngẫu nhiên cảm nhận được không khỏe cảm. Trong lòng đã tin 7-8 phần, hỏi ân cần, cố lão sư ở nơi nào? Nàng không chịu nói, cố manh, ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Âm trầm trầm cười, phát ra thanh âm thế nhưng là 10 phần nữ âm, cố manh đã chết, ba người ngẩn ra, ân cần hung hăng nhíu mày. Đem ngụy trang thành cố manh nữ nhân xoay người, giơ tay đang muốn gây bạo lực, nữ nhân lúc này ngẩng đầu, đó là một chương cùng cố manh giống nhau như đúc mặt ân cần nắm chặt quyền. Ngạnh sinh sinh đè nén xuống xúc động, cố manh, không sao cả. Cười lạnh một tiếng, đừng lao lực, hắn sớm đã chết, không được ngươi nói chuyện. Ân cần hốc mắt đỏ, đường chỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Kích động nói. Cố manh đã tới, không đợi những người khác phản ứng. Hắn xoay người tiến vào phòng tắm, đi đến trước gương, giơ tay xoa máu chảy đầm đìa chữ viết lật qua tay. Lòng bàn tay thập phần sạch sẽ, vẫn chưa dính vào huyết, đây là cố manh lưu lại. Hắn lúc ấy liền ở trong gương, tự là từ gương một khắc mặt viết xuống, Bạc Diệp nói. Người như thế nào biết, đường chỉ nhìn kính trên mặt chữ cái TB. IGM hắn từng bước chỉ qua đi, đường chỉ, Bạc Diệp, ta, cố, manh, Bạc Diệp ánh mắt sáng lên, nhìn về phía ngụy trang cố manh, nói, cho nên nơi này có cảnh trong gương thế giới, người đến từ gương bên kia, cố manh, nhìn Bạc Diệp, chỉ là cười mà không nói, rõ ràng là ba người đều xem quen rồi ôn nhuận diện mạo, xứng với như vậy biểu tình. Lại làm người hận đến ngứa răng, Bạc Diệp cúi đầu xoa xoa giữa mày. Đối ân cần nói, không trách ngươi muốn đánh nàng, hắn đều có loại này xúc động, hiện tại làm sao bây giờ? Đường chỉ từ trên giá áo kéo xuống áo blau trắng phủ thêm. Có chút lo lắng, muốn như thế nào đem cố lão sư cứu ra? Ân cần nhắc tới cố manh cổ áo. Xách tiến phòng tắm, đem nàng mặt ấn ở kính trên mặt. Đến gần rồi, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt gần từng chữ một nói, ngươi hiện tại trở lại trong gương, đem cố manh đổi trở về, cố manh cười, có có vẻ phi thường vui vẻ. Hắn đã chết, đi xuống người không có thể tồn tại trở về, Bạc Diệp sốc mắt. Đi xuống, ân cần nhìn chăm chú Cố Manh thật lâu sau. Cảm xúc quay cuồng đáy mắt dần dần khôi phục bình tĩnh. Giơ tay dính một chút đối phương thái dương mồ hôi. Tiếng nói thấp nhu, ta cho rằng ngươi thực dễ dàng ra mồ hôi, đầu ngón tay nắn vuốt. Nói, đều nói nữ nhân là thủy làm. Ta hiện tại tin, Cố Manh tươi cười dần dần biến mất 5 phút đồng hồ sau. Phòng tắm nội vang lên bọt nước phịch thanh. Dị thường kịch liệt, Đường Chỉ ở cửa xem đến run như cầy sấy. Không yên tâm nói, ân cần, nàng như vậy sẽ chết. Ân cần mặt vô biểu tình, ân Cố Manh, đầu tẩm ở phóng mãn thủy bồn tắm. Nhậm nàng kịch liệt dãy giụa cũng không buông tay, Bạc Diệp nhìn mắt trên tường trung. Kia nữ nhân tẩm ở trong nước mau 2 phút, trừ bỏ dãy giụa lực đạo càng ngày càng nhẹ. Mặt khác chuyện gì cũng chưa phát sinh, ân cần. Nàng đã chết chúng ta khả năng vĩnh viễn không có biện pháp biết Cố Manh ở đâu, ân cần ánh mắt trầm. Tĩnh, không dao động, dần dần. Cố Manh, đình chỉ động tác, thân thể run rẩy một chút. Hai tay rũ ở bồn tắm bên cạnh, Đường Chỉ không đành lòng xem. Bối quá thân dựa vào phòng tắm ngoại trên tường, người nọ ngụy trang đến cùng Cố Manh không sai chút. Nào, quỳ gối bồn tắm trước không có hơi thở khi, cơ hồ muốn cho rằng Cố Manh chết ở bọn họ trước mắt, phòng nội lâm vào tĩnh mịch. Không ai nói một lời, ân cần chậm rãi buông ra tay. Đứng lên. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, hắn còn hồi đến tới sao? Bạc Diệp không biết như thế nào an ủi, nhìn mắt bồn tắm nội, thanh âm trầm thấp nói, thực xin lỗi, dầm, ba người không hề phòng bị dưới tình huống, một bàn tay phá thủy mà ra, bắt lấy Cố Manh, đầu tóc đem này toàn bộ kéo túm vào trong nước. Chỉ chốc lát, thi thể chìm vào bồn tắm cái đáy không thấy bóng dáng, một người nam nhân ở bồn tắm nhảy ngồi dậy. Phun ra mấy ngụm nước, hư thoát mà dựa vào bồn tắm bên cạnh, lau mặt thượng bọt nước, ta hồ hán tam lại đã trở lại, vừa dứt lời. Hắn cả người từ trong nước bị vớt ra tới, lấy công chúa ôm tư thế, Cố Manh đã quản không được tư thế xoái không xoái. Suy yếu mà dựa vào ân cần trong lòng ngực. Nhìn đến cửa mỉm cười Bạc Diệp cùng Đường Chỉ khi, một lời khó nói hết, các ngươi hai cái, thật là đủ rồi, có chút chướng, thu sau lại tính, hắn quay đầu, chỉ hướng bồn tắm, nói, nơi đó có, hư, ân cần ôm hắn hướng ra phía ngoài đi, mất mà tìm lại, cả người còn có chút đờ đẫn, cảm thấy Cố Manh giờ phút này so đậu Hà Lan cô nương còn mảnh mai. Không muốn làm hắn nói càng nhiều nói. Có việc ngày mai lại nói, không phải. Cố Manh lau mặt, khăng khăng nói, bồn tắm có, ân cần, hư, Cố Manh, ngoặc kép, ngươi nghe ta nói, bồn tắm, ân cần, hư, hư ngươi ba ba. Cố Manh đột nhiên táo bạo, chụp hạ nam nhân đầu, bồn tắm có xuất khẩu. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Yên Trừ cùng Đông Lực Địa Lôi, cảm tạ Nghiêm Túc Liền Thua. Một đời Trường Ninh, ha ha ha ha ha ha, Vãn Ninh Dinh Dưỡng Dịch. Hết chương.